Ở góc căn phòng kia, lạnh vắng không còn tiếng nói cười. Từ lúc ta lặng im như thế, ta chẳng còn buồn như xưa. Còn chút đau lòng ta cất hết, còn chút hy vọng ta đánh rơi. Tới đây được rồi, chẳng không thể đi xa nữa đâu em. Điều gì ngăn đôi chúng ta khi ai trái tim đổi thay? Mình từng yêu nhau như thế, cứ sao thế này? Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau, nhớ đây mà sao khác nhau lối về? Đừng xin lỗi nữa sẽ rất đau. Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi. Đừng nói là chi, dù tim vẫn giấu biết bao điều. Đừng tiếc nuối, đôi tay đã muốn buông rơi. Giờ điều tốt nhất là đem bước ra đi, về nơi có nắng ngập tràn, quên một người đã từng yêu, cùng giấc mơ buồn mãi nơi đây. Mai, đừng thân nhé nụ cười trên môi. Biết nói thêm gì đây, nhưng lời yêu đã không thể đầy. Mình từng yêu nhau như thế, cứ sao thế này? Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau, nhà ở đây mà sao khác nhau lối về? Đừng xin lỗi nữa, chỉ thêm đau. Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi. Đừng nói lời chi, dù tim vẫn giấu biết bao điều. Đừng tiếc nuối, đôi tay đã muốn buông rời. Giờ điều tốt nhất là để anh bước ra đi, về nơi có nắng ngập tràn, quên một người đã từng yêu, giấc mơ buồn đến bao nhiêu. Ngày mai kia vẫn giữ cạnh anh, vòng tay kia quên anh. Nhé nụ cười trên môi.